mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, tình yêu của anh cố tại ý vừa tới cửa trường học đợi không đến một phút đồng hồ, Lâm Thành đã xuất hiện. Nhìn Lâm Thành đứng ở trước mặt cố tại ý cảm thấy phía sau anh như đang tỏa sáng. Bling bling bling, Lâm Thành thấy dáng vẻ buồn cười của cố tại ý, vỗ nhẹ đầu cậu một cái, nói. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Cố tại ý lập tức dừng tâm hoa nộ phóng, gật gật đầu, đi theo Lâm Thành lên xe. Đi đâu đây? Lâm Thành nhìn cố tại ý hỏi. Em cũng không biết, mình tối hôm qua kích động quá rồi kêu ấy kêu. Sớm như vậy đi đâu đây? Đi dạo phố Mỹ, quá độc khí, bỏ qua. Cho nên sau khi mỹ nhân trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, cậu quyết đoán cùng Lâm Thành đi công viên trò chơi. Bởi vì nơi đó có nhà ma. Về phần tại sao phải đi nhà ma sao? Thừa dịp Lâm Thành không chú ý, mỹ nhân che mặt mình, hí hí. Ấy ya, cố tại ý mày thật xấu, quả thật một chút cũng không có khí chất tiểu thanh tân. Bởi vì nhà ma và vân vân, nghe nói có thể vụ IGTA sỗ sàng. Hai người đi vào công viên trò chơi, Lâm Thành để cố tại ý ngồi bên cạnh còn mình thì đi xếp hàng mua vé. Cố tại ý cảm thấy lời thổ lộ của Lâm Thành không sai một chữ, cậu thật sự rất đau lòng kêu ấy kêu. Cậu không phải con gái, không cần như vậy đâu kêu ấy kêu. Nhưng mà trong lòng sao lại có loại hạnh phúc thản nhiên như thế này bê. Ồ, anh mua vé rồi. Chúng ta chơi cái gì trước? Lâm Thành mua xong vé trở về hỏi ý kiến cố tại ý, vì để chính mình không có vẻ gấp gáp, cố tại ý trước tiên chọn đi roller coaster. Thắt chặt dây an toàn xong, cố tại ý hơi bất an thoáng nhìn Lâm Thành bên cạnh. Lâm Thành nhìn cố tại ý nhẹ giọng hỏi. Sợ sao? Cố tại ý vội vàng lắc đầu. Em mới không sợ, đợi lát nữa bệ hạ anh sợ cũng đừng dọa người la to đó. Lâm Thành sau khi nghe nhẹ cười cười. Ừ, đợi lát nữa anh mà sợ thì mỹ nhân em nhớ tới an ủi anh. Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ lời nói của Lâm Thành, xe đã khởi động. Cảm giác không trọng lượng mãnh liệt truyền đến, mỹ nữ bên cạnh cậu lập tức sợ tới mức khóc thét lên. Cố tại ý thật ra không có la to, như vậy quá mất mặt kêu ấy kêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vèo một cái trượt xuống, cố tại ý cảm thấy hai chân như nhũn ra kêu ấy kêu. Thật ra cố tại ý không thích trò chơi mang tính kích thích, đến công viên trò chơi cậu chỉ muốn đi nhà ma, sau đó ăn đậu hủ Lâm Thành. Nhưng hiện tại đang ở trên roller coaster, cồn cả người cậu bắt đầu không tốt, có thể hét to một tiếng không? Đương nhiên không thể kêu ấy kêu. Cố tại ý nội tâm kịch liệt dãy rủa, vì để không mất mặt vẫn là nhịn xuống. Dừng dừng chờ dừng lại, cố tại ý cảm giác được có người phủ lên tay trái của cậu. Này không khỏi có chút không khoa học, nhưng cậu chính là cảm nhận được. Mẹ nó bị người khác sỗ sàng kêu ấy kêu. Chờ một chút, cố tại ý đột nhiên ý thức được chuyện gì. Hướng của người đó, không phải Lâm Thành thì là ai. Vốn rất khẩn trương, cố tại ý không biết làm sao có được dũng khí, tay trái buông tay vịn ra, bay qua nắm thật chặt tay Lâm Thành. Ấm quá, cố tại ý mặc niệm trong lòng, bệ hạ cho mình dũng khí. Run rẩy đi, coaster, côn, bệ hạ cùng tao ở đây, tao không sợ. Cố tại ý cứ như vậy nắm tay Lâm Thành, cho đến khi roller coaster chạy như bay ngừng lại. Lúc bước xuống, cả người mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, choáng đầu hoa mắt, hai chân vô lực. Đi đường cũng trái nghiêng phải quẹo. Lâm Thành đỡ lấy vai của cậu, để cậu ngồi ở trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tại ý hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Thành, rất đáng thương. Lâm Thành nhìn phản ứng của cố tại ý, đau lòng nói. Về sau không ngồi nữa. Cố tại ý gật gật đầu, bệ hạ cho tôi ôm cái đi, an ủi tiểu tâm linh yếu ớt của tôi. Lại cho bà vai để dựa vào kêu ấy kêu. Bất quá những lời này cố tại ý chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Sao càng ngày càng giống sắc lang, tâm hoài bất chính với Lâm Thành kêu ấy kêu. Lâm Thành mua đồ uống cho cố tại ý, hai người ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, được bệ hạ chăm sóc cẩn thận, nguyên khí cố mỹ nhân lập tức lại tràn đầy. Ồ, cái gì, người mảnh mai vừa mới rồi là ai? Mấy người biết không, Lâm Thành đi thôi ồ. Ồ, cố tại ý nhìn Lâm Thành cười tươi. Lâm Thành gật gật đầu. Chúng ta đi chơi trò không quá kích thích đi, đô quay ngựa gỗ đi, cố tại ý thốt ra. Lâm Thành nhướng nhướng mày cười rộ lên, tả ý thì ra cái em thích là đô quay ngựa gỗ. Chỉ cần anh theo em liền thích, cố tại ý không cam lòng bị Lâm Thành đùa giỡn như vậy, lập tức đùa giỡn lại. Trầm mặc 2 giây, cố tại ý phát hiện Lâm Thành không nói chuyện. Cố tại ý tò mò ngước qua nhìn, Lâm Thành vậy mà lại đỏ mặt, ây yô, bệ hạ đỏ mặt ha ha ha ha ha, cố tại ý cười tủm tỉm sát lại gần. Ai nha Lâm Thành, mặt anh sao lại đỏ như thế? Cố tại ý cười vô cùng vui vẻ nha, cho tới bây giờ toàn là bị Lâm Thành đùa giỡn, bây giờ lại vì một câu của cậu mà đỏ mặt. Cố Tả Ý lên mặt cao hứng còn chưa được bao lâu, Lâm Thành tiến đến bên tai cậu nói một câu, sau đó. Tươi cười trên mặt mỹ nhân lập tức biến mất, thay vào đó là, khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân bù một cái liền trở nên đỏ bừng. Cố Tả Ý chừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, anh không đứng đắn kêu ấy kêu. Lâm Thành cười cười, nhéo cái mặt nóng của cậu một cái. Đùa giỡn lẫn nhau vân vân, là tình thú phải không? Hai người vừa nói vừa cười đi dạo công viên trò chơi, khi đi đến nơi nào đó, Cố Tả Ý dừng cước bộ gấp gáp nói. Lâm Thành, chúng ta đi nhà ma đi. Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Em xác định lần này không sợ, đi thôi, nhà ma nơi này đầy thú vị. Để tỏ lòng dũng khí của mình Cố Tả Ý dẫn đầu đi vào, vừa đi vào đã bị hoảng sợ. Mẹ nó nhà ma cũng tiến hành đi theo chất lượng sao QAQ. Vừa mới vào đã kinh hách chịu không nổi. Cho nên Cố Tả Ý liền bắt đầu cẩn thận bước tới phía trước vừa đi vừa nhìn Lâm Thành phía sau. May mà Lâm Thành ở phía sau cách cậu không đến 5 thước. Không khí bên trong nhà ma âm u ám hơn nữa lại không có ánh sáng. Bệnh quáng gà Cố Tả Ý đi đường càng thêm cẩn thận cậu sợ không cẩn thận liền đạp lên. Địa lôi, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Đột nhiên có người đến gần cậu Cố Tả Ý trong lòng mạnh nhảy dựng. Nhìn lại, là Lâm Thành, em làm sao vậy, tối qua em nhìn không rõ, QAQ, đi theo anh đi, cẩn thận một chút, nói xong, Lâm Thành nắm tay Cố Tả Ý, ô, sớm biết nói như vậy Lâm Thành sẽ nắm tay cậu còn rụt rè cái gì. Nguyên lai bệnh quáng gà còn có chỗ tốt này, QAQ. Cố Tả Ý cứ như vậy được nắm tay, đi theo Lâm Thành tiến tới phía trước. Đi qua một chỗ ngoặt bên trái rõ ràng một cái xác giả Cố Tả Ý cả kinh nép qua bên phải. Sau đó liền thuận, sớm, lý, có, thành, dự, trương, mưu, dựa vào bả vai rộng lớn của bệ hạ. Lâm Thành không nói gì, chẳng qua khóe miệng nhẹ cong lên. Tiểu tâm tư của người nào đó rõ ràng như vậy, anh sao có thể không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau anh đem người ôm vào trong lòng, ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Đừng sợ anh ở đây. Vì thế cô mỹ nhân chúng ta, lại không có tiền đồ mê muội. Cho đến khi chóng mặt đi theo Lâm Thành ra ngoài, trong lòng mới bắt đầu rít gào. Kiss đâu, cường hôn đâu, sao mới hôn chán mày đã lập tức hôn mê, Cố Tả Ý sao mày lại không có tiền đồ như vậy. Hết cái này thì đâu còn trò gì QAQ, mang theo hối hận khôn cùng, Cố Tả Ý và Lâm Thành đã đi công viên trò chơi xong. Giữa trưa hai người ăn cơm, Lâm Thành đưa Cố Tả Ý về trường. Anh phải về sao, Cố Tả Ý trên mặt tràn ngập không muốn. Vừa mới bắt đầu yêu đương đã tách ra quả thật ngược mặt đầy máu biết không? Nhưng mà cậu không thể làm Lâm Thành chậm trễ công việc nha QAQ. Lâm Thành giúp cậu cởi dây, anh cách mặt Cố Tả Ý rất gần, sau đó nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, không nỡ, lời này là Lâm Thành nói. Em cũng không nỡ QAQ. Cố Tả Ý đứng ở cửa nhìn xe Lâm Thành rời đi cho đến khi biến mất. Lâm Thành đã về, thời gian vui vẻ tại sao lại ngắn ngủi như vậy QAQ. Trở lại phòng ngủ Tả Ý gửi cho Lâm Thành tin nhắn. Chú ý an toàn, đến nơi nhắn cho em biết. Lâm Thành vừa rời khỏi Cố Tả Ý cảm thấy mình thật nhàm chán. Vì thế nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một giấc tối hôm qua ngủ không ngon. Nhắm mắt lại, trong đầu cậu toàn bộ là Lâm Thành. Tại sao vừa đi đã bắt đầu nhớ rồi QAQ. Cố Tả Ý buổi tối lên QQ phát hiện nhận được thật nhiều lời chúc phúc. CV, sắp còn có fan. Cố Tả Ý xem thật chỉ muốn lau nước mắt được thiệt nhiều người chúc phúc quá cảm động QAQ. Cậu còn đem mỗi một lời chúc phúc mà mọi người tặng cho cậu trả lời từng cái một trả lời xong, cũng đã trôi qua mấy tiếng. Cậu không biết tại sao đột nhiên nhấp mở avatar Lâm Thành, đem nhật ký ghi chép hai người nói chuyện phiếm trước kia xen lại. Nguyên lai cậu và Lâm Thành trước kia nói nhiều như vậy. Cậu thấy Lâm Thành không login, biết anh còn chưa về nhà. Đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó, mở Weibo. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, ra, đêm đó rất kích động hơn nữa xem còn hai mắt rưng rưng mơ mơ hồ hồ, có chút không rõ ràng. Hiện tại tâm tình cậu bình phục không ít, bắt đầu chậm rãi xem lại một lần. Cậu phát hiện Weibo của Lâm Thành từ khi bị phát hiện, về sau không hề thiếu fan rep, access lại tin tưởng tình yêu, hu hu cảm động quá, chúc phúc bệ hạ cùng mỹ nhân. Ông chủ, nước sôi tới, bệ hạ thâm tình quá. Cười thiếu đòn, khóc đến ngu luôn. Một con mèo nhỏ đang bán manh, ha ha, bệ hạ đây là ảnh chụp mỹ nhân sao? Tôi là yêu chiến sĩ, yêu, bóng lưng mất hồn của mỹ nhân. Fan CP cường thế vây xem, bệ hạ sâu ân ái. Cố Tả Ý xem đến vui vẻ cuối cùng là Weibo buổi chiều Lâm Thành update. Phía trên là bóng lưng cậu, trên đó chỉ có dòng chữ. tình yêu của anh, vì thế Cố Tả Ý liền ở dưới phần update mới nhất của Lâm Thành trả lời. Cố Tả Ý, lén chụp bóng lưng là không tốt nha. Emma, Lâm Thành chụp lúc nào? Cậu sao lại không biết bê? O, hơn nữa, tình yêu của anh, kia của Lâm Thành, hung hăng chặt chúng tiểu tâm can Cố Tả Ý chúng ta. Lâm Thành đây là đang sâu ân ái mị. Vậy trắng ra bệ hạ thật sự là rất manh nha. Cố Tả Ý còn kém không trực tiếp ngửa mặt lên trời cười dài. Một lát sau, Cố Tả Ý phát hiện Weibo có noti mới. Mở ra nhìn, Lâm Thành trả lời cậu, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, cho nên chỗ anh còn có hình chính diện. Mặt chính trực như thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để lại một nhóm fan CP nổi máu gà Cố Tả Ý gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, giao ảnh chụp không gờ yêu ta ít. Lâm Thành, đại hiệp tha mạng. Cố Tả Ý thành thật khai báo chụp khi nào. Lâm Thành, lúc em không chú ý Cố Tả Ý, vậy mà lại chụp ảnh em, ngoan ngoãn giao ra đây em xem. Lâm Thành, tư tàng cũng không thể sao. Cố Tả Ý, nói ra lý do, vạn nhất em vui thì cho. Cố Tả Ý nhìn kiêu kiêu Lâm Thành đang trong tình trạng đang gửi tin nhắn. Cố Tả Ý tâm tình tốt cũng ngoan ngoãn đợi cậu suy nghĩ Lâm Thành sẽ nói cái gì. Lâm Thành, anh công tác bận rộn, thời gian chạy qua chạy lại cũng không đủ. Hai ta không thể thường xuyên gặp mặt cho nên lưu ảnh, lúc nhớ em liền nhìn một cái. Cố Tả Ý, mắc ói quá đi o. Quy kỳ thật ý nghĩ chân thật trong lòng Cố Tả Ý là, ây nha, ngượng quá đi, thích quá đi. Lâm Thành, anh cũng chỉ mắc ói với em. Cố Tả Ý, ép. Cố Tả Ý, moa, em cũng chỉ thích anh mắc ói với em bê. O, đoạn nói chuyện này nếu được đưa ra ngoài không biết sẽ chọt bao nhiêu người bị mù mắt. Trong lòng giống như ăn được mật đường Cố Tả Ý lén mở ra file người nào đó gửi, bên trong có ảnh chụp. Còn có ảnh chụp trộm Cố Tả Ý lúc bị người ở trong diễn đàn chụp được là tư tàng ảnh chụp. Emma, khi đó đã có ảnh chụp chung rồi sao? Mặc dù bệ hạ chỉ có một bên mặt nhưng là đẹp trai ngất trời. Anh, lần sau nhất định phải chụp chung với Lâm Thành. Đột nhiên cậu nhớ tới cái gì, sau đó lập tức gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, Lâm Thành, chúng ta đổi avatar trong Weibo giống nhau đi o. Quy, sau khi nói xong Cố Tả Ý mới phát hiện mình có chút tùy hứng. Bởi vì Lâm Thành là một người rất khiêm tốn, chỉ vì chuyện của cậu mà gần đây trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong diễn đàn. Hiện tại cậu muốn người ta cùng cậu đổi hình avatar, tuy rằng cậu cảm thấy như vậy nhìn thật ngọt ngào, nhưng là người khác sẽ cảm thấy bọn họ phô trương sâu ân ái. Lâm Thành đối với cậu cái gì nói cũng nghe, nhất định sẽ đáp ứng. Cậu như vậy có phải quá mức tùy hứng hay không? Cố Tả Ý hỏi xong liền hối hận. Cho mày xúc động, Lâm Thành, đổi thành hình gì? Lâm Thành quả nhiên đáp ứng rồi QAQ. Cố Tả Ý mặt đầy cho ngượng ngùng hỏi. Cố Tả Ý có phô trương quá hay không QAQ? Lâm Thành, mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, không sao. Lâm Thành, chỉ cần em thích là được. Cố Tả Ý quả thực muốn rơi lệ. Thật sự là quá tốt. Cố Tả Ý tỉ mỉ chọn vài tấm hình cho Lâm Thành xem. Cuối cùng Lâm Thành chọn hai hình mèo tinh. Cố Tả Ý tại sao muốn chọn mặt mèo tinh che mặt? Lâm Thành cười, đang nhớ lại mình luôn thích mỹ nhân lúc đỏ mặt xấu hổ. Lâm Thành, Moe, Emma, vì cái lông gì Cố Tả Ý cảm thấy giờ phút này bệ hạ rất thích Moe. Cố Tả Ý nhanh chóng đổi hình đại diện Weibo thành mèo tinh bán manh che mặt, sau đó lòng đầy mong mở Weibo bệ hạ. À đâu, tại sao Weibo bệ hạ lại là hai con mèo tinh, hơn nữa con mèo tinh màu vàng bên phải đang cắn. Không, là hôn, con mèo trắng bên trái. Chờ một chút, Weibo của cậu là mèo tinh màu trắng. Cố Tả Ý dường như phát hiện được cái gì. Bệ hạ nội hàm quá nha. Quả nhiên hai người vừa đổi hình đại diện Weibo, fan lại lập tức máu gà. Fan CP 1, bệ hạ đổi hình. Fan CP 2, mỹ nhân cũng đổi hình. Thần đồng bộ, fan CP 3, anh, bệ hạ mỹ nhân hiện tại ngay cả ở Weibo cũng muốn sâu tú ân ái manh khóc. Fan CP 4, mèo tinh mô ê quá, sâu ân ái thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan CP 5, hình couple trên Weibo nha. Fan CP 6, bệ hạ thật phúc hắc, đây là muốn ăn mỹ nhân luôn sao? Fan CP 7, mèo tinh mỹ nhân được hôn còn xấu hổ 23.333.333. Fan CP 8, như thế độ manh mới bạo phát nha, sâu ân ái. Fan CP 9, tò mò hình này là ai chọn? Chuẩn như vậy, Cố Tả Ý cũng cười ngây ngô theo, tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Emma mèo tinh càng nhìn càng đáng yêu nha, 2.333.333 tỷ 333.333.333. Anh, avatar đôi quả thật đáng yêu. Cách chương.